Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Tử thần ba cái điều kiện. Ada rất tự giác rời đi gian phòng của mình. Mặc dù nàng rất ghét bị như vậy đối đãi với, nhưng cũng có thể dị thế giới cũng có đại nhân đàm luận đứa nhỏ không thể tại chỗ gia đình quy củ. Rõ ràng là ta gian phòng của mình, tại sao ta mỗi lần cũng bị đuổi đi? Ada rất yêu thương, chỉ có thể chạy đi trong thư phòng xem sách ma pháp tịch giải buồn. Bên trong căn phòng, Jack, ngươi là đại biểu liên minh người bảo vệ tới và ta nói chuyện hợp tác sự việc sao? Đúng vậy, tử thần các hạ, Jack rất lễ phép mở miệng nói. Thật ra thì ta còn phải cảm ơn tử thần các hạ. Nếu như không phải là ngài mà nói, ta có thể bây giờ đã chết. Tại sao như thế nói? Ở trước đây không lâu, ta vẫn còn ở Bắc Hoang Thành. Jack giải thích, công tước đại nhân ở đạt được ngài cảnh cáo sau đó sẽ dùng ma pháp tin tức đường xa thông báo cho Bắc Hoang Thành liên minh người bảo vệ các ma pháp. Sư, vừa vặn ta cũng lúc ấy vậy chạy tới Bắc Hoang Thành chuẩn bị xử lý và tìm những thứ này tà ác. Vong linh triệu hoán sư tung tích. Theo ta biết, Bắc Hoang Thành bên trong chỉ có ta một cái vong linh triệu hoán sư. Nếu như không phải là ngài cảnh cáo, có lẽ ta qua mấy ngày cũng sẽ bị đám kia tà ác vong linh triệu hoán sư giết chết. Ngươi trước đây, không lâu ở Bắc Hoang Thành. Đúng vậy, vậy ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy tới Hoa Kinh Cức Thành? Là thông qua truyền tống ma pháp trận, Jack giải thích, Bắc Hoang Thành thành tựu Bắc Cảnh lớn nhất, cứ điểm quan trọng cấp thành phố. Bên trong có hai hướng truyền tống ma pháp trận, có thể để cho các ma pháp sư trong thời gian cực ngắn ra vào thành phố. Chỉ bất quá khởi động ma pháp trận này rất hao phí tài nguyên. Vậy dưới tình huống sẽ không vận dụng, chỉ có đang khẩn cấp sự kiện thời điểm mới biết nhúc nhích dùng. Truyền tống ma pháp trận à? An Bạch Thần tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên phát hiện mình thật ra thì một mực bỏ quên. Đại lục Colia là một cấp 5 thế giới ma pháp. Thật ra thì vậy cái có rất nhiều thâm ảo hơn nữa chân quý ma pháp kiến thức. Những thứ này ma pháp kiến thức giá trị không thấp hơn chân quý ma pháp vật liệu. Nếu như có thể học tập hơn nữa nắm giữ đại lục Colia hoàn chỉnh ma pháp hệ thống kiến thức, hoàn toàn có thể nâng cao thế giới vong linh mềm thực lực. Ở An Bạch Thần trầm tư thời điểm, Jack đã tự mình lên tiếng. Tử thần các hạ, lần này ta thành tựu liên minh người bảo vệ đại biểu tới và ngài thương lượng hợp tác cụ thể công. Việc, ngài cho ra tình báo tin tức đối với chúng ta mà nói hết sức trọng yếu. Liên minh người bảo vệ bây giờ hết sức coi trọng ngài tồn tại. Bao gồm quốc vương bệ hạ đều nghe qua ngài tồn tại. Hắn đối với ngài vậy hết sức tò mò. Hơn nữa ra lệnh liên minh người bảo vệ nhất định phải thân thiện hơn nữa mang thành ý và ngài tiếp. Xúc, quốc vương bệ hạ, An Bạch Thần cười một tiếng. Hắn biết đây nhất định là công tước ở trong đó đưa đến tác dụng. Ta muốn nếu như không phải là quốc vương bệ hạ tự mình lên tiếng. Sợ rằng liên minh người bảo vệ nhân viên quản lý cửa vẫn còn ở tranh chấp nếu hay không muốn theo. Ta hợp tác chứ? Jack trầm mặc gật đầu một cái, rất sảng khoái thừa nhận chuyện này. Trải qua như thế nhiều sự việc, Jack đã sớm chưa thấy được Bắc Cảnh địch nhân là một đám nhân vật đơn giản. Có thể tùy tiện cho gọi ra tới mấy chục ngàn vong linh chiến sĩ hơn nữa thành công công nhập Bắc Hoa Thành, cái này đã nói rõ bọn họ thực lực. Đây cũng là quốc vương bệ hạ nhất sự việc nhức đầu. Đám người kia có im hơi lặng tiếng xâm lược Bắc Hoang Thành năng lực. Quốc vương kia bệ hạ chỗ ở đế đô phải chăng vậy tồn tại như vậy phòng ngự thiếu sót? Nếu như bọn họ đi tới đế đô đại náo một tràng kết quả sẽ như thế nào? Bọn họ có phải hay không cũng có thể không tiếng động tiến vào quốc vương bệ hạ hoàng cung? Lại đi sâu vào suy nghĩ nói, cái kết quả này là tất cả mọi người đều không cách nào tiếp nhận. mỗi một cái cấp trên cũng sẽ lo lắng mình và quốc gia vấn đề an toàn. Bắc cảnh kẻ địch không riêng gì xâm phạm Bắc Hoang Thành, lại là xâm phạm toàn bộ tôn nghiêm của đế quốc. Nói đi, liên minh người bảo vệ nghĩ thế nào theo ta hợp tác? An Bạch Thần không có tiếp tục trong vấn đề này đi sâu vào dây dưa. Bỏ mặc liên minh người bảo vệ là không là chân tâm thật ý muốn theo hợp tác với mình. Ít nhất ở chuyện này mình sẽ không lỗ là mượn địa phương thế lực đánh đè mình kẻ địch, lại nhân tiện ăn một sóng chỗ tốt. An Bạch Thần vô luận như thế nào xem mình đều là hai đầu được lợi. Tử thần các hạ, chúng ta hy vọng ngài có thể cung cấp đầy đủ giúp đỡ, trợ giúp chúng ta bắt đến đám kia tà ác vong linh triệu hoán sư. Jack không chút do dự nói, chúng ta thỉnh cầu, cho tới nay cũng không có thay đổi qua. Chúng ta vẫn luôn muốn bắt đám này phá hoại đế quốc hòa bình người. Có thể, An Bạch Thần gật đầu, nói, ta có thể giúp các ngươi bắt những thứ này người ăn trộm. Không quá ta có mấy cái yêu cầu cần các ngươi đáp ứng ta. Mời tử thần các hạ nói cho ta. Ta chỉ có biết cụ thể yêu cầu nội dung sau đó mới có thể quyết định có đáp ứng hay không ngài. Xem ra Jack là nhất định có quyền hạn. Chỉ cần An Bạch Thần nói ra yêu cầu không thái quá phút, hắn đều có thể làm chủ đáp ứng. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Ở Jack đuổi trước khi tới, liên minh người bảo vệ cao tầng đã đại khái thương nghị qua chuyện này, dành cho Jack nhất định đàm phán quyền hạn. Thứ nhất, ở các người mỗi tiêu diệt một cái người ăn trộm sau đó, nơi tập lấy được chiến lợi phẩm đều phải cho ta. An Bạch Thần giọng hết sức nghiêm túc. Cái này là ranh giới cuối cùng, là tuyệt đối không cách nào sửa đổi điều kiện. Hơn nữa các người vậy không nên nghĩ có biện pháp gì có thể giấu những chiến lợi phẩm này. Ta có thể nắm giữ mỗi một cái vật phẩm, vị trí và tình huống cặn kẽ. Có giám thị mắt An Bạch Thần, hoàn toàn có thể quản chế liên minh người bảo vệ đối với tử thần người được đề cử cửa vây quét hành động, cũng có thể điểm chính xem xét mỗi một cái tử thần hậu tuyển trên người thần chức vật phẩm và thần khí tung tích. Đây là phải. Jack gật đầu, sảng khoái đáp ứng một điểm này. Những thứ này người ăn trộm nơi bắt được đồ nguyên bổn chính là thuộc về thế giới vong linh. Liên minh người bảo vệ tự nhiên sẽ không cướp đoạt nguyên bản thuộc về tử thần vật của các hạ. Đối với cái yêu cầu này, liên minh người bảo vệ sớm đã có nghĩ tới tử thần các hạ sẽ nói ra. Dẫu sao An Bạch Thần lúc trước liền nói với Jack hắn và người ăn trộm ân oán quan hệ. Thứ hai, ta mỗi lần trợ giúp các ngươi đều cần thu lấy nhất định tế phẩm thành tựu bồi thường. An Bạch Thần bình tĩnh mở miệng, ta tế phẩm chỉ có thể là ma pháp vật liệu, ta không cần bất kỳ tiền. Xin hỏi tử thần các hạ, cái này bồi thường tế phẩm đại khái muốn ở nhiều ít số lượng mới có thể thỏa mãn ngài yêu cầu? Quy vừa cũ, một cái tình báo tin tức giá trị 10 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu. À, Jack sững sốt một chút, có chút do dự, hắn rất nhanh nói, tử thần các hạ, cái giá cả này quá mắc, ta không cách nào đáp ứng à, cái này còn đắt không? An Bạch Thần có chút bất mãn nhíu mày, Jack cười khổ nói, thật ra thì ta cũng không là ngại quý, chỉ là dựa theo hội trưởng ý nghĩa, là hy vọng có thể từ tử thần các hạ nơi này lấy được xác thực tình báo tin tức, có thể thành công bắt và xử lý hết những thứ này người ăn trộm. Nếu như tiêu phí hàng loạt giá cả, mua tình báo không cách nào có hiệu quả, không bắt được đám này người ăn trộm, liên minh người bảo vệ sẽ chịu rất tổn thất lớn. Ta hiểu, ý ngươi là nhất định phải ta bảo đảm trợ giúp các ngươi bắt người ăn trộm, mà không phải là dùng cái gọi là tình báo tin tức đổi lấy tế phẩm. Bởi vì các ngươi không cách nào xác nhận ta cho ra tình báo tin tức rốt cuộc có phải hay không chính xác tin tức, hoặc là ta thuận miệng loạn đan tin tức. An Bạch Thần nói rất trực tiếp, để cho Jack có chút lúng túng, kém không nhiều là cái ý này. Được, vậy cái thứ hai yêu cầu đổi một chút. An Bạch Thần ngược lại cũng sảng khoái. Ta mỗi trợ giúp các ngươi giết chết hoặc là bắt một cái người ăn trộm. Liên minh người bảo vệ sẽ phải bị ta cung cấp giá trị 10 triệu tiền vàng ma pháp vật liệu. Như, vậy cuối cùng có thể chứ? Mỗi một người ăn trộm lực tàn phá cũng không thể khinh thường. Một cái người ăn trộm 10 triệu tiền vàng thưởng kim, không hề coi là quá đắt. Cái giá cả này, ngươi còn ngại đắt? An Bạch Thần cau mày, trầm giọng nói, ta đã làm ra nhượng bộ. Jack, nếu như có thể, ta hy vọng tử thần các hạ cho ra giá cả lại lấy rẻ một chút. Dẫu sao chúng ta còn không biết những thứ này người ăn trộm rốt cuộc có bao nhiêu người. Jack tư, thái bầy rất thấp, vạn nhất người ăn trộm số lượng quá nhiều. Cho dù đáp ứng hạ cái này điều kiện, liên minh người bảo vệ đến lúc đó vậy không lấy ra được nhiều kim tệ như vậy đi ra thực hiện cam. Kết à, như vậy đi. An Bạch Thần thuận thế ném ra mình một cái mục đích khác. Trừ ma pháp vật liệu ra, ta cho phép các ngươi dùng tương ứng ma pháp hệ thống kiến thức chiết hiện thành tựu bồi thường. Chỉ cần là ta cảm thấy hứng thú ma pháp kiến thức, cũng có thể dùng để đề hiện một số tế phẩm. An Bạch Thần thái độ rất kiên quyết. Rách đoán chừng mình thì không cách nào tiếp tục tranh thủ được lớn hơn ưu đãi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi. Tử thần các hạ, trừ cái này hai cái điều kiện, còn có những thứ khác điều kiện sao? Còn có cái cuối cùng yêu cầu. An Bạch Thần dừng một chút, chọn lời trước nói. Ta ở thế giới vong linh có một học sinh. Hắn là một người có rất xuất sắc ma pháp thiên phú. Ta cần muốn liên minh người bảo vệ đáp ứng ta, để cho ta học sinh có thể tiến vào Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện bên trong học tập, tiếp nhận toàn bộ đế quốc tốt nhất ma pháp giáo dục. Cái này không được sao? Không phải là không phải, chỉ là ta rất kỳ quái. Tại sao tử thần các hạ không đem mình học sinh đặt ở thế giới vong linh bên trong đích thân dạy dỗ? Thế giới vong linh không có học viện, vậy không thích hợp loài người lâu dài cư trú. An Bạch Thần đã sớm suy nghĩ xong lý do và mượn cớ. Hơn nữa, thần nắm giữ kiến thức quá mức thâm ảo, hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách đi học. Ta hiểu, Jack gật đầu một cái. Điều thứ ba này yêu cầu thật ra thì rất đơn giản. Bất quá là để cho Hoa Kinh Cức Ma Pháp Học Viện hơn một cái ma pháp sư học nghề cử đi học số người. Thôi, tử thần các hạ, cái này ba cái điều kiện ta cần lại hướng liên minh trụ sở trình báo cáo một lần. Sau đó mới có thể cho ngươi câu trả lời. Ta không gấp, An Bạch Thần cười, lời ngầm hết sức rõ ràng. Dù sao bây giờ Bắc Cảnh gặp nguy hiểm, cấp được là liên minh người bảo vệ. Các ngươi muốn mau hơn giải quyết chuyện này liền được hơn độ nhanh đáp ứng ta điều kiện. Jack bất đắc dĩ rời đi phòng, chuẩn bị thông qua ma pháp truyền tin thủ đoạn tới mau sớm báo cáo chuyện này. Hắn quả thật không có An Bạch Thần chờ bao lâu, cũng chỉ 20 phút thời gian. Jack lần nữa trở lại trong phòng. Tử thần các hạ, bọn họ đáp ứng ngài ba cái điều kiện. Người thông minh. An Bạch Thần gật đầu một cái. Chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ. Chỉ mong như vậy. Jack không kịp đợi hỏi. Tử thần các hạ, nếu hợp tác đã bắt đầu, ngài cho rằng chúng ta tiếp theo phải nên làm như thế nào? Hoặc là, ngài có thể cung cấp tin tức gì cho chúng ta? Ngươi lại gần điểm. An Bạch Thần cười, thần bí hề hề vẫy vẫy xương bàn tay, nhìn Khô Lâu Binh trông rỗng hốc mắt và tái nhợt xương. Jack có chút do dự, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bu lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nguui-tsuy-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.